Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, chúc Tết hồng bao. Thẻ ngân hàng, cha mẹ, chúc mừng năm mới, mà tại ngày thứ hai. Làm Diệp Thiên bọn họ từ trong phòng ra đến thời điểm. Một đạo thanh niên bóng người từ bên ngoài đi tới. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, cho một cái hồng bao. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt hồng bao. Cảm giác được bên trong là một chương cứng rắn tấm thẻ thời điểm. Diệp Thiên bọn họ sắc mặt chấn kinh, nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt nghi hoặc, mật mã là các ngươi sinh nhật. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, mỉm cười, nói một câu, vốn là muốn cho chi phiếu, thế nhưng là, chính mình không có mang chi phiếu trở về, còn có một chút chính là, còn không bằng trực tiếp cho một thẻ ngân hàng, mà về phần trong thẻ ngân hàng đến tột cùng bao nhiêu tiền. Diệp Thần vẫn là biết, 9.999.999.999. Đã như vậy, nhỏ như vậy thần, chúc ngươi cao hơn một tầng lầu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Thiên cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, nhận lấy, đúng, tranh thủ năm nay, đem các ngươi sự tình xác định được. Ngươi nha, đều đã trưởng thành, Elise đều như thế thì... Cũng là thời điểm suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lạc Lan nghe đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Chính mình cái này nhi tử, 4 cái bạn gái, bên trong 2 cái vẫn là nhỏ công chúa. Hiện tại, Elise đều đã như thế, cũng không biết đến tột cùng phải làm gì. Càng trọng yếu hơn là, cái này 4 cái bạn gái, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, trước mắt trạng thái mà thôi, mà về phần về sau. Sẽ có hay không có lấy càng nhiều hơn bạn gái. Đây là một ẩn số nha. Bất quá, hiện tại xem ra, dựa theo chính mình lý giải, cái này vẫn là vô cùng có khả năng. Yên tâm đi, ta biết, phụ mẫu, nhìn đến chính mình phụ mẫu bộ dáng. Diệp Thần duy nhất có thể, cũng là gật gật đầu. Sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ. Cha mẹ, chúc mừng năm mới, thân thể khỏe mạnh. Mà vào lúc này, mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa Elise từ trong phòng đi tới. Nhìn đến Diệp Thiên bọn họ thời điểm, mỉm cười, nhanh chóng đi tới, đưa cho Diệp Thiên bọn họ một người một cái hồng bao. Cái này, chấm ngoặc kép, cảm giác được chính mình cầm lấy hồng bao lại là một chương cứng rắn tấm thẻ thời điểm. Diệp Thiên bọn họ sắc mặt triệt để bất đắc dĩ. Cái này năm mới, cái này hồng bao. Trong lúc bất chi bất giác, thế mà đều đã như thế đặc thù sao? Cái gì thời điểm, thế mà lưu hành thẻ ngân hàng đang hot bao? Elise, ta cho các ngươi năm nay thật tốt chọn lựa một cái ngày tốt. Sau đó các ngươi định ra đến. Thế nào? Đều đã dạng này, không thể lại kéo. Nhìn lên trước mặt Elise, Lạc Lan nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Hết thầy, nghe cha mẹ các ngươi. Elise nghe đến. Sắc mặt có chút ửng đỏ, một đôi mắt đẹp ngượng ngùng nhìn lấy Diệp Thần, gật gật đầu, bà ngoại, chúc mừng năm mới, nhìn đến từ trong phòng đi ra Đường Tú thời điểm, Elise không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng đi qua, chúc mừng năm mới, Elise, ngươi cái nha đầu này, chậm một chút, Đường Tú nhìn đến, gật gật đầu, trên mặt là rực rỡ nụ cười, lão nhân, có thể không chính là như vậy. Trong vòng một năm hy vọng nhất, cũng là Tết Xuân, không cầu các ngươi kiếm lời nhiều ít, duy nhất muốn cũng là thật tốt bồi bồi hắn, thật tốt tâm sự, thì là đơn giản như thế mà thôi. Bà ngoại, cha mẹ, chúc mừng năm mới, mà vào lúc này, tầm 10 đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt là rực rỡ nụ cười, nhanh chóng chào hỏi, tốt tốt tốt, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Nhìn lên trước mặt đưa qua từng cái hồng bao. Diệp Thiên bọn họ cũng không có chút gì do dự. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Trực tiếp nhận lấy. Đối với bọn hắn tới nói. Tương lai nàng dâu, cháu dâu cho hồng bao. Làm sao có thể không muốn. Tuyệt đối phải nha. Diệp Hân, các ngươi đêm qua không có nghỉ ngơi sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Hân bọn họ. Diệp Thiên sắc mặt có chút chấn kinh. sau cùng ánh mắt mang theo một chút xíu phẫn nộ, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Lão cha, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay. Nếu như mình đi ngủ lời nói, tin tưởng đêm qua cũng là một cái không yên ổn ban đêm. Vài phút sẽ trực tiếp biến thành địa ngục đồng dạng tồn tại nha. Coi như Elise không gia nhập, thế nhưng là còn có Ngọc Nghê, Diệp Tuyền cùng Diệp Ngôi Sao bọn họ đâu. Cái này giống như mình tình thế khó xử nha. Mà sau cùng, có thể nói là thả pháo hoa một buổi tối. Nhìn một buổi tối pháo hoa, ngươi tên tiểu tử thúi này. Diệp Thiên nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ khoát khoát tay bộ dáng thời điểm, sắc mặt có chút dở khóc dở cười. Bất quá, suy nghĩ một chút, xác thực như thế. Nếu như Diệp Thần thật nghỉ ngơi lời nói, thật đúng là không có cách nào lo lắng chu toàn. Hi hi, Diệp Hân tỷ tỷ, ca ca, ta hồng bao đâu? Chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài. Hồng bao lấy ra, mà vào lúc này, một đạo cổ linh tinh quái thiếu nữ bóng người theo bên cạnh gian phòng bên trong đi ra. Nhìn đến Diệp Hân bọn họ thời điểm, xoa xoa tay, sắc mặt một cười hì hì nói ra. Ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Nhìn đến Diệp Linh bộ dáng, Diệp Hân các nàng chẳng qua là cười cười, không có nhiều lời, đồng dạng lấy ra từng cái hồng bao, đưa cho Diệp Linh, thẻ ngân hàng, hắc hắc, lần này, phát tài, phát tài. Diệp Linh nhìn đến, đắc ý cười cười, mật mã đã tại thẻ ngân hàng mặt sau. Ngươi cái nha đầu này, muốn cái gì, trực tiếp cùng tỷ tỷ một nói một tiếng chính là. Diệp Hân nhìn đến Diệp Linh dương dương đắc ý bộ dáng, sờ sờ Diệp Hân đầu, lắc đầu, nói một câu, cái này không giống nhau, sinh hoạt cần nghi thức cảm giác, huống chi, sang năm thời điểm, cũng là lấy hồng bao, tìm kiếm tiền lì xì thời điểm nha. Diệp Linh nghe đến, lắc đầu, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Huống chi, các ngươi mua cho ta đồ vật, còn không bằng ta tự mua. Ta không phải nói Diệp Hân tỷ tỷ các ngươi ánh mắt không tốt, mà chính là nói mình mua, mới là mình rất muốn nhất. Tốt a, ngươi cái nha đầu này, cũng là hội giải thích. Diệp Hân nhìn đến, căn bản không biết nên nói cái gì. Cổ linh tinh quái, Diệp Linh cũng là loại tính cách này. Bà ngoại, cha mẹ, ăn cơm, chờ chút, còn muốn đi chúc Tết đâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân bọn họ, Diệp Thần theo bên cạnh đầu tới bữa sáng, lắc đầu, nói một câu, buổi sáng hôm nay sáng sớm, chính mình liền đã đi làm điểm tâm, mà bây giờ, cùng người nhà mình bái hết năm, vừa tốt có thể ăn thật ngon bữa sáng, vẫn là nóng hầm hập đâu. Tốt, ăn cơm, mọi người cũng không có nhiều lời, bắt đầu ăn điểm tâm. Đúng, Diệp Thần, chờ một chút, ngươi mang theo Diệp Hân bọn họ đi chúc Tết đi. Chúng ta, trẻ em mồ côi là được rồi. Lần này, thật vất vả kiếm được tiền, thì cho ngươi đi chúc Tết đi. Còn có, Linh Nhi, ngươi cũng theo lấy đi. Lấy một cái năm mới chúc phúc. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Thiên cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, tốt a, ta biết. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, đáp ứng, chính mình đi chúc Tết, bất quá chỉ là mấy nơi mà thôi, cũng không cần thật lâu, không có vấn đề, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.